Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 61, góc truyện audio.com. Lúc tay Triệu Đàn rời đi, Tiểu Trúc cảm giác vắng vẻ, trong nội tâm cảm thấy trống rỗng, có chút mất mát tán nhớ tới một ngày xuân sau giờ ngọ. Triệu Đàn vừa tắm rửa qua, xóa tóc dài đen bóng, ngồi ở trên giường quý phi phía trước cửa sổ, Liễu Ly gối lên chân của nàng nằm ở trên giường, tay của nàng chậm rãi vuốt tóc dài Liễu Ly, trên mặt yêu kiều cười cùng Liễu Ly nói thầm, lời nói vô cùng nhỏ nhẹ. Khi đó, hắn liền ngóng trông đôi tay này có ngày cũng có thể vuốt ve mình như vậy, môi đỏ tươi cũng có thể bên tai mình nói lời điềm mật ngọt ngào, cái ánh mắt sáng kia người cũng có thể không có người khác ngoài nhìn mình. Tiểu Trúc mở mắt nhìn Triệu Đàn. Triệu Đàn trong mắt tựa hồ hiện lên một vẻ bối rối, một tia ngượng ngùng, nàng kéo chăn phủ lên mặt của mình. Tiểu Trúc rời đi con mắt, nếu là khi đó Triệu Đàn không có thúc giục mình và Tiểu Tùng tranh thủ thời gian tìm nam nhân tốt để gả, đại khái mình cũng không nhanh như vậy hành động a. Dù sao hắn đã hướng Thái An Đế từ chối rồi nhiều lần như vậy. Tiểu Trúc thở dài, từ trên giường ngồi dậy, cầm áo choàng khoác trên người. Dựa theo kế hoạch, hắn muốn dẫn Triệu Đàn đi vào Đông Xu, dụ Liễu Ly tới đây, giúp Thái An Đế giết chết Liễu Ly, sau đó nhốt Triệu Đàn, ngày ngày giờ trò bị ổi với Triệu Đàn mà thỏa mãn tưởng tượng của mình đối với nàng, không nghĩ tới Triệu Đàn mất ký ức. Thật sự là đã làm cho người ta thất vọng, lại để cho người kinh hỉ a. Triệu Đàn thân thể như trước rất yếu, Tiểu Trúc chuẩn bị cho nàng một nồi cháo. Hắn làm chuyện gì đều vô cùng có trật tự, thêm nước nhóm lửa vo gạo, cháo loãng rất nhanh đã nấu xong rồi. Bừng bắt đi vào phòng ngủ, hắn đem Triệu Đàn đỡ lên, dựa vào gối đầu. Triệu Đàn thân thể như trước vô lực, ngày mùa hè ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Triệu Đàn híp mắt hữu khí vô lực nói, hôm nay hình như là cái ngày nắng đây. Tiểu Trúc nếm nếm, cháo còn có chút nóng. Hắn một bên dùng thìa quấy cháo loãng, vừa nói, mưa vài ngày, khắp nơi đều là nước, may mắn mặt trời đã đi ra. Triệu Đàn nghe vậy, mắt to ướt sũng mang theo một cỗ khát vọng nhìn hắn, giống như một cái tiểu cẩu, đáng yêu làm sao. Tiểu Trúc mặt không thay đổi quấy cháo loãng, trong nội tâm cũng đang chửi mẹ nó. Hắn không thể nhìn Triệu Đàn như thế này. Trước kia Triệu Đàn chỉ biểu lộ dáng vẻ này là ở trước mặt Liễu Ly, những người khác nàng chẳng muốn bố thí đâu, hiện tại nàng lại dùng dáng vẻ như vậy mang theo khát vọng chờ đợi cho phép người không thể cự tuyệt ánh mắt nhìn mình, chỉ vì muốn đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng. Tiểu Trúc múc một muôi cháo nếm nếm, độ ấm vừa vặn. Nếu như ngươi đem chén này cháo uống hết, ta cho ngươi đi ra ngoài phơi nắng. Thật sự, Triệu Đàn trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thanh âm đều mang theo điểm yêu ớt. Ta có thể uống hết, Tiểu Trúc thõng xuống tầm mắt, lại tới nữa chính là loại thanh âm yêu ớt này, chính là ngữ khí làm nũng như vậy, thật là làm cho người ta khó có thể cự tuyệt a. Nàng trước kia thế nhưng là thường dùng để đối phó Liễu Ly cùng thân nhân của nàng đấy, hiện tại dùng để đối phó chính mình rồi. Tiểu Trúc cảm thấy chuyện Triệu Đàn mất trí nhớ này, nếu như không phải làm giả mà nói, hiện tại xem ra, đại khái là một việc rất tốt. Cho ăn, góc truyện audio.com. Triệu Đàn uống một chén cháo, Tiểu Trúc kiểm tra cửa chính cùng cửa lớn cũ nát nhìn không ra, xác nhận người ở phía ngoài cách khe cửa đại môn cái gì đều nhìn không tới, hắn lúc này mới đem giường Trúc ở phòng ngủ phía tây đem đến trong sân, chỉnh đốn sạch sẽ trải đệm chăn gối đầu. Hắn đi vào phòng ngủ phía đông, ôm lấy Triệu Đàn đi ra ngoài. Tiểu Trúc vóc dáng không tính là cao, cùng Triệu Đàn không sai biệt lắm, thân hình cũng rất gầy, cũng rất có lực khí, ôm lấy Triệu Đàn liền đi ra ngoài. Đem Triệu Đàn thả trên giường Trúc phơi nắng, Tiểu Trúc tiến vào phòng ngủ phía tây, bắt đầu bận việc của mình. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem tình thế phía ngoài, xác định an bài kế tiếp. Lần này, hắn chuẩn bị hóa trang thành một vị đại tẩu. Tiểu Trúc đem thuốc, bột phấn, dây cột tóc, đồ trang sức đều chuẩn bị tốt, lại tìm ra một bộ áo vải bông, một cái váy màu tương cùng một đôi vải dày thêu màu xanh. Ra đến cửa, Tiểu Trúc đem Triệu Đàn ôm trở về trong phòng ngủ. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Triệu Đàn nằm ở trên giường, nhút nhát nhìn hắn. Vừa mới phơi nắng trong chốc lát, mặt nàng tái nhợt tựa hồ dẫn theo điểm đỏ ửng. Ân, Tiểu Trúc bưng nước đã sớm chuẩn bị. Phơi nắng cả buổi uống nước a, hắn một tay nâng Triệu Đàn dậy, một tay cầm ly nhắm ngay miệng Triệu Đàn. Triệu Đàn hé miệng, không chút do dự mà đem toàn bộ nước uống vào. Nhìn Triệu Đàn nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp, Tiểu Trúc cắn cắn bờ môi, kỳ thật hắn biết rõ dùng vải bố nhét vào miệng Triệu Đàn là phương thức đơn giản nhanh chóng nhất, thế nhưng hắn lại biết bởi vì không muốn cho Triệu Đàn không vui mà dùng loại phương pháp phiền toái này. Hắn đi vào phòng ngủ phía tây, rất nhanh dịch dung thành một đại tẩu áo vải gai châm. Cài tóc, vác rổ đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tiểu Trúc quay người từ trong bao lấy ra ngân lượng cùng vật tùy thân, nhét vào trong ngực. Nếu như đi ra ngoài, vẫn là phòng ngừa vạn nhất. Bên trong cọc ngầm đại kim, Liễu Ly đang ở mật thất dưới đất một mình thẩm vấn Hồ Bát. hắn mặt không biểu tình rất ít nói chuyện, trên người như trước mặc lại bộ đồ ướt sũng kia, khô rồi ướt, hôm nay là trang phục màu đen, thẳng tắp đứng ở trong mật thất, hai tay nắm một cái tia kim loại đen có dây hai đầu, híp mắt nhìn hồ bát bị còng ở trên tường. Bó đuốc ở trên vách tường chiếu xuống, tia kim loại đen trong tay hắn lóe ánh sáng tối tăm lạnh lẽo, thoạt nhìn tựa hồ rất mềm mại. Hồ bát sớm đã sợ tới mức toàn thân bại liệt lại bởi vì hai tay bị còng ở trên tường miễn cưỡng trèo trống. Hắn đã dạo qua Nam An Vương Phủ, như thế nào không biết vị Liễu Ly Liễu thống lĩnh này, là người khiết phích, có khi một ngày phải thay mấy bộ quần áo tắm mấy lần đấy. Thế nhưng là hôm nay, bộ quần áo trên người Liễu Ly đã vài ngày không có đổi qua, tuy rằng mặt vẫn xinh đẹp như trước được nhân thần cộng phẫn, thế nhưng hồ bát vẫn có thể nhìn ra hắn đã vài ngày không có rửa mặt rồi. Vừa rồi Liễu Ly ở trước mặt hắn giết người, giết chính là người giết chết Tiểu Tùng, sau đó đem thi thể Tiểu Tùng cùng Triệu Đàn buộc cùng một chỗ, hồ bát nhớ rõ hắn gọi là Nghiêm Phúc. Liễu Ly đối với Nghiêm Phúc nói một câu, ngươi không nên dọa thê tử của ta như vậy. Sau đó, hắn đem cái tia kim loại đen kia nhắm ngay mặt Nghiêm Phúc. Tia kim loại mềm mại trong tay hắn lập tức trở nên thẳng tắp mà cắm vào trái tim Nghiêm Phúc. Góc chuyện audio.com Nhìn Nghiêm Phúc run rẩy kêu thảm thiết cả buổi mà không chết, nhìn lại một chút, Liễu Ly cúi đầu dùng vải bố lau vết máu trên tia kim loại, hồ bắt cái gì đều khai báo, thí dụ như thế nào phụng mệnh ẩn núp, như thế nào bị Tiểu Trúc chỉ huy bắt đi Minh Châu quận chúa, như thế nào theo như Tiểu Trúc trốn về Đông Xu. Đã như thế nào mang theo Triệu Đàn đến Đông Xu, quá trình cũng kỹ càng mà khai báo, thầm nghĩ cầu cái chết cho nhanh. Liễu Ly nghe xong, im ắng mà tới gần hắn, kim loại tia. Bá, một tiếng trở nên thẳng tắp nhắm ngay hồ bát. Người chiếu cố thê tử của ta, cho nên ta sẽ cho ngươi cái chết nhanh. Thanh âm của hắn rét lạnh như băng, đối với hồ bát mà nói lại giống như tiên âm, hắn nhắm mắt lại, yên lặng chờ tử thần tiến đến. Liễu Ly đã ngừng lại bước chân, tay phải chậm rãi duỗi ra. Không ai biết rõ, không có Triệu Đàn ở bên cạnh hắn, không chỉ có sẽ cứu người, đều giết người. Hồ bát là ở lập tức chết đi đấy. Nhìn hồ bát cùng thi thể Nghiêm Phúc, Liễu Ly nhắm mắt lại. Xuất thân trong bóng tối, thói quen rét lạnh cùng bóng tối, từ nhỏ Triệu Đàn là cứu rỗi duy nhất của hắn, là tánh mạng của hắn, ôn hòa duy nhất của hắn. Vì nàng, hắn buông tha cho thói quen bóng tối cùng máu tanh. Vì nàng, hắn cam tâm sắm vai Liễu thống lĩnh. Vì nàng, hắn đê chán ghét mẫu thân cùng tỷ tỷ, chỉ vì nàng tạo ra sinh hoạt hạnh phúc viên mãn, biểu hiện giả dối. Thế nhưng là có người muốn từ bên cạnh mình đem nàng mang đi. Liễu Ly mở mắt, lại là một đêm đi qua, ngón giữa tay trái của Thái An Đế tựa hồ vẫy tay hắn đây. Bảo chế hết Thái An Đế, Liễu Ly tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Hắn đứng ở trong sân, nhìn thủ hạ dẫn Linh Khuyển tiến vào Đông Xu, nhìn lại cao thủ Dịch Dung một chút, đối với Liễu Tứ nói. Dẫn bọn hắn đi mật thất phố Vinh Hoa. Thái An Đế hôm nay ở trong tay hắn, hắn thế nhưng là con độc nhất của Hoàn Nhan Thái Hậu, vẫn là không có để lại nhi tử nối dõi, nàng lão nhân ra trăm phương ngàn kế, hại chết tất cả con nối dõi của Phúc Toàn Đế, trừ hắn ra cùng Thái An Đế. Hoàn Nhan Thái Hậu sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, đại binh quân đội Đại Kim tiếp cận, nhiều năm qua bởi vì nhạc phụ của mình Triệu Trinh trên quân sự chưa gượng dậy nổi, Đông Xu dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Ám vệ nắm Linh Khuyển cùng những cao thủ Dịch Dung theo Liễu Tứ cùng một chỗ lui xuống. Liễu Ly không hề động, nhìn hắn lấy vạt áo thả hoa hồng xanh nhạt, trong nội tâm một hồi đắng chát, nếu là Triệu Đàn thấy hoa đoá là màu hoa hồng xanh nhạt nhất định rất thích, nàng thích nhất màu xanh nhạt mà. Không có Triệu Đàn, đây hết thảy còn có ý nghĩa gì? Tiểu Trúc vác lấy giỏ trúc đi bộ đi tới Đông Thành Thanh Hoa, cách một con phố nhỏ. Hắn trơ mắt nhìn một đám hắc y nhân cùng người áo xanh nắm một con chó cực lớn tại phía trước 50 bước bên ngoài đầu phố bên cạnh hướng đông vọt tới, đằng sau đi theo một đội cấm quân Đông Xu. Hắn lúc này quyết đoán, xoay người rời đi, trở lại tòa nhà Bạch Dương Trại, Tiểu Trúc đóng lại đại môn, bước nhanh đi vào nhà chính, xốc lên mảnh vải cửa phòng ngủ phía đông. Triệu Đàn như trước ngủ say trên giường. Nàng lộ ra ngoài khuôn mặt tái nhợt, lông mi thanh tú giống như vừa mới dùng bút vẽ lên, lông mi thật dài có chút rung động, bờ môi trắng bệch mím thật chặt. Cùng trước kia so sánh với, tuy rằng gầy rất nhiều thế nhưng là cái cằm càng nhọn rồi, ngũ quan cũng tựa hồ càng lập thể rồi. Góc chuyện audio.com, Tiểu Trúc từ trong lòng ngực lấy ra một con dao găm, bỏ ra vỏ đao, thanh dao găm kề trên cổ Triệu Đàn. Hắn biết rõ, đã có Linh Khuyển điều tra, chính mình rất nhanh cũng sẽ bị những người kia tìm thấy được, đến lúc đó sợ là cũng bị người cho bắt rùa trong hũ, đành phải thúc thủ chịu trói rồi. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng đào tẩu. Bất quá xem ra Triệu Đàn thì không cách nào mang đi. Trên mặt trắng nõn thanh tú của hắn hiện lên một tia giống như thống khổ, giống như áp lực, chằm chằm nhìn Triệu Đàn ngủ say, chỉ cần mình nhẹ nhàng vẽ một cái, Triệu Đàn sẽ trong giấc mộng ly khai nhân thế, không hề thống khổ. Cùng hắn không công đem người lưu cho Liễu Ly, không bằng làm cho nàng cho nghĩ rằng là thê tử của mình mà chết đi. Tiểu Trúc nghĩ vậy, tay nắm chùy thủ có chút dùng sức. Chùy thủ vẻ ngoài chất phác tự nhiên, lưỡi đao lại cực bén, da thịt Triệu Đàn non mịn rất nhanh bị cắt ra một vết máu, một đường máu đỏ tươi chảy ra. Tiểu Trúc nhìn Triệu Đàn, nàng ngủ rất ngon. Hắn nở nụ cười, bởi vì Trường Kỳ cải trang thành nữ nhân, cho nên cười rất kiều rất mị, con mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, thanh âm ôn nhu. Triệu Đàn, đến một cái thế giới khác chờ ta a. Tiểu Trúc nắm chùy thủ trong tay vận sức chờ phát động. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, là he đâu rồi, hay vẫn là be đây? Đây là một cái vấn đề. Cách chương.